Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, điên cuồng truy kích nhân nghĩa vô song tạm tha người. Tập kích địch nhân đến nhanh chóng, điều khiển bi tạp xa vọt thẳng phá vườn khu cửa chính. Chuẩn xác định vị đến Tô Kiếp, Trương Tấn Xuyên đám người chỗ ở, chạy như bay tới. Ở phía xa liền nổ súng xạ kích. Tất cả những thứ này đều thiết kế đến phi thường tốt. Hiển nhiên là trải qua chặt chẽ chuẩn bị. Đáng tiếc là Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên hết sức cảnh giác. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tìm được che người, mới không có bị đánh trúng. Nhưng xe vẫn là lao đến. Chợt đột nhiên thay đổi. Tô Kiếp liền thấy bên trong có 4-5 cái lưu manh. Đột nhiên theo trong xe quăng ném ra mấy cái đen xì đồ vật. Ném vào trong phòng, ầm ầm, phòng ốc bên trong ánh lửa ngút trời. Tiếng vang liên tục, không tốt, Trương Mạn Mạn bọn hắn còn trong phòng. Những người này là hướng về phía chúng ta toàn diệt tới. Ban đầu lúc này, chúng ta đều hẳn là trong phòng nghỉ ngơi. Trực tiếp ném mạnh lựu đạn, chúng ta một cái đều không sống nổi. Tô Kiếp trầm giọng nói, may nhờ hắn cùng Trương Tấn Xuyên tại bên ngoài. Tô Kiếp, chúng ta không có việc gì. Nổ tung qua đi, đột nhiên tại Tô Kiếp trên thân truyền đến thanh âm, là liên lạc công cụ truyền tin. Các người có sao không? Chúng ta không có, Tô Kiếp vội vàng trả lời. Các người không có trong phòng. Đúng vậy, chúng ta biết rất có thể sẽ bị tập kích. Cho nên cố ý làm cái giả tưởng. Trương Mạn Mạn theo liên lạc công cụ bên trong phát ra tới thanh âm. Lúc này, vườn khu bắt đầu phản ứng. Rất nhiều bảo vệ lính đánh thuê đều hành động. Cái kia pick up chắc lần nữa một cái xoay tròn. Trực tiếp rời đi nơi này. Hướng phía vườn khu bên ngoài liền xông ra ngoài. Bảo hộ vườn khu lính đánh thuê cũng tựa hồ rất có kinh nghiệm. Tại bì tạp xa điều khiển cách vườn khu thời điểm, đột nhiên nhắm ngay xăm lốp chợt xạ kích. Phanh phanh phanh, liên tục nổ vang, chiếc này pick up chắc xăm lốp liên tiếp nổ tung. Xe nằm sấp ổ trên mặt đất, bất quá trong xe này lưu manh tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Tại cỗ xe nằm sấp ổ trong nháy mắt, mở cửa xe, đột nhiên lao ra ngoài. Tiến vào phế tích thành thị rất nhiều trong hẻm nhỏ, chuẩn bị chạy trốn, truy. Lúc này, Trương Tấn Xuyên đối Tô Kiếp nói, Tô Kiếp không chút nghĩ ngợi, đuổi tới, hắn hiện tại cực kỳ hưng phấn, căn bản không có mảy may sợ hãi, tăng thêm loại tình huống này thật là thuộc về sinh tử nhất tuyến. So với lôi đài cách đấu đầu đường vật lộn càng thêm rèn luyện người. Đã đợi cùng với lính đặc chủng tác chiến, hơi không chú ý, liền sẽ trúng bắn người vong. Tô Kiếp cảm nhận được loại cảm giác này về sau, mới biết được, trước kia sinh tồn hoàn cảnh đối với mình áp lực quá nhỏ. Căn bản kích không phát ra được tiềm năng, cho tới bây giờ loại hoàn cảnh này phía dưới, cái kia mới có thể chân chính ma luyện tâm trí của con người cùng kinh nghiệm. Trải qua loại hoàn cảnh này, lại trở về cách đấu, công phu sợ là cao đến dọa người, liền đạn còn không sợ, còn sợ không quan trọng nắm đấm. Hai người cũng không có tiến hành đường thẳng truy kích, mà là trước ẩn nấp đứng lên, tìm kiếm đủ loại thâm hậu che người. Trong đêm tối, cũng không dễ dàng bị phát hiện, có thể tốc độ cao tiếp cận mục tiêu. Tô Kiếp hành động rất nhanh. Cùng viên hầu ở trong núi nhảy vọt một dạng, chạy, cuồn cuộn, nhảy vọt, thân pháp rất nhỏ, có thể tốc độ di chuyển siêu nhất lưu. Đây cũng là quốc quắc đầu, kiến thức cơ bản. Gọi là nhanh chóng giống như viên hầu nhào giống như hổ. Rất nhanh, hắn liền đuổi tới phế tích trong hẻm nhỏ, chung quanh khắp nơi đều là sụp đổ bê tông, còn có đủ loại hố bom. Lúc trước chiến loạn bị tạc hủy dấu vết, vài người trốn vào con đường này bên trong. Chúng ta phải cẩn thận, bọn hắn thế nhưng là có gia hỏa. Bất quá bây giờ trời tối, bọn hắn không thể nổ súng bậy. Thứ nhất là bại lộ mục tiêu. Thứ hai là đánh không tốt đạn bắn ngược trở về. Có thể sẽ làm bị thương chính mình. Chúng ta vẫn là có ưu thế. Trương Tấn Xuyên đi lên, đem thân thể thu nhỏ, trốn ở bê tông che đậy trong cơ thể. Dao găm ngươi có đi, nắm đám người kia toàn bộ xử lý như thế nào? Sợ là không có đơn giản như vậy. Tô Kiếp tỉnh táo lại, trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Đây là hắn trước nay chưa có trải qua. Dĩ vãng loại tình huống này, hắn chỉ ở trong phim ảnh nhìn xem. Từng có lúc mình có thể trải qua, có thể trên cánh tay chảy ra truyền đến đau đớn, cho hắn biết hết thảy trước mắt đều vô cùng chân thực. Ta tại tha hương nơi đất khách quê người, gặp được tập kích, hiện tại tiến hành phản kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ trúng đạn bỏ mình. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm nhắc nhở chính mình, nắm tinh thần lại lần nữa kéo căng đến cực hạn. Trương Tấn Xuyên nhặt lên một khối bê tông, hướng phía nơi xa ném một cái, phát ra tới xoạch thanh âm, phanh phanh phanh, lập tức phát ra âm thanh địa phương liền bị xạ kích. Hỏng bét, chúng ta không có mang mũ giáp. Tô Kiếp nói, vẫn là không đủ kinh nghiệm, mũ sắt là ngăn không được đạn, nếu như nhắm ngay xạ kích, vẫn là hội bị đánh xuyên một thương nổ đầu. Khả năng đủ ngăn cản được đạn bắn ngược, chỉ có thể đụng một cái. Trương Tấn Xuyên nói, ta đã xác định vị trí, ngươi vừa rồi nghe thấy được không đó? Ngay ở phía trước cái kia phế tích trong đại lâu. Ta cũng xác định. Tô Kiếp nắm tất cả tinh thần đều tập trung lại, cảm giác nhạy cảm, hắn tựa hồ tại cực độ hưng phấn tác dụng dưới, tiến nhập trạng thái nào đó. Hành động. Trương Tấn Xuyên bắt đầu rón rén, không ngừng gần, hắn giống như đầu rắn một cọ, thế nhưng tốc độ rất nhanh. Tô Kiếp thì là tả hữu lấp lóe, trong đầu của hắn hư cấu đi ra tình cảnh, tại cách đó không xa trong đại lâu, có mấy người đang nhắm vào nơi này, hắn lấp lóe là đang tránh né đạn đạo xạ kích quỹ tích. Hắn tại Tẩy Tâm Sơn Trang sân tập bắn luyện tập qua xạ kích, biết quy luật, mặc dù kinh nghiệm chưa đủ, nhưng thắng ở thể năng tốt, động tác nhanh nhẹn, tăng thêm trời tối yểm hộ, tính an toàn đề cao thật lớn. Nếu như là ban ngày, hắn chắc chắn sẽ không đuổi theo ra đến, bởi vì đó là đang tìm cái chết. Hai người tốc độ cao tiếp cận, đột nhiên nhảy lên vào đại lâu phế tích bên trong. Tô Kiếp thậm chí đều nghe được mấy cái lưu manh tiếng hít thở, liền trốn ở bên cạnh trong phòng. Trương Tấn Xuyên đột nhiên cầm ra đèn pin đến, dồn sức đánh mở, ném vào cái kia trong gian phòng lớn. Bạch, đèn pin cầm tay hào quang lập tức liền nắm trong phòng vài người đều soi đi ra. Hết thảy 5 người, trong đó có một cái rõ ràng là người quen biết cũ. Hôi Lang. Tô Kiếp nhận thức ra rồi, những người này bị đèn pin ném vào đến, cũng là lấy làm kinh hãi, có mấy cái khẩu súng nhắm ngay đèn pin cầm tay vị trí, cũng không có xạ kích, trong gian phòng đó đều là xi măng cốt thép, đạn bắn vào phía trên khắp nơi bắn ngược, chính mình ngược lại phải tao ương. Tại rất nhiều phim cùng kịch truyền hình bên trong, một chút binh sĩ trong phòng thỏa thích nổ súng bắn đến quên cả trời đất. Thậm chí cái bàn đều có thể ngăn cản được đạn. Trên thực tế là vô cùng sai lầm. Hiện đại đạn lực xuyên thấu vô cùng lớn lao, cho dù là trốn ở sau tường mặt cũng sẽ bị bắn thủng. Cho nên Trương Mạn Mạn tại ban ngày lập tức bỏ xe, tránh trong xe căn bản vô dụng. Mục tiêu quá lớn, không nên trốn tránh, bị đánh thành tổ ong vò vẽ tỷ lệ vô cùng lớn. Mà lại trong phòng đạn bay loạn, rất có thể phản bắn trở về đánh chết chính mình. Tô Kiếp cũng hiểu được phương diện này thường thức. Hắn thậm chí nhìn qua báo cáo tin tức, nói là ngoại quốc một nam tử nổ súng xạ kích con ta tu dư, bị con ta tu dư vỏ ngoài phản bắn trở về, chính mình ngược lại trọng thương. hắn trực tiếp vọt vào trong phòng. Một thoáng đến, hôi lang bên cạnh, chiếu mặt liền là một bàn tay. Cái tốc độ này so với hắn bình thường bùng nổ còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chính hắn đều không thể tin được có cái tốc độ này. Bởi vì hắn không thích lời nói. Hôi lang kịp phản ứng. Chính mình cực kỳ nguy hiểm. Dù sao đối phương trong tay có súng. Tô Kiếp cũng không biết mình dũng khí từ đâu tới. Lại dám trực tiếp xông lên đi. Trương Tấn Xuyên đều là ngẩn người. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào động thủ. Tô Kiếp liền đã hành động. Người này khó trách bị La Đại Sư nhìn trúng. Thời khắc mấu chốt, dũng khí đều siêu việt quá nhiều người thường. Loại tình huống này, cho dù là cả nước vật lộn quán quân Liễu Long cũng chưa chắc dám động thủ. Trương Tấn Xuyên trong lòng lóe lên một ý niệm. Hắn cũng thoát ra ngoài động thủ. Ba, hôi lang, trong nháy mắt này, thế mà còn có thể kịp phản ứng. Nhẹ buông tay, thương rơi trên mặt đất. Sau đó không biết làm sao thêm ra tới một cây chủy thủ. Đâm về phía Tô Kiếp thân thể. Tại chém giết gần người bên trong. Dao găm so thương dùng tốt nhiều. Nhưng ở dao găm đâm ra đồng thời. Tô Kiếp, quốc quắc đầu, vừa vặn hạ xuống. Hiện lên ra, ưng bắt thế. Nắm, hôi lang, cổ tay bắt được. Chợt vặn một cái, răng rác. Cổ tay lập tức liền chật khớp. Đau đến, hôi lang, mặt đều bóp méo. Tô Kiếp cũng không ngừng lại. Tiến bộ một bổ, tay đè vào đối phương trên lồng ngực. Đồng thời dưới chân mất tự do một cái. Hai cỗ lôi kéo lực lượng nhường, hôi lang, phần eo xương sống phát ra tới răng rắc một tiếng. Trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Đây cũng là quốc quắc đầu, biến hóa. Làm gãy nhánh cây. Là bắt cùng đấu vật ngạnh công kết hợp thể. Chính là bắt lấy người về sau. Phía dưới ngăn trở. Phía trên mãnh liệt đẩy. Thẳng tiếp một chút. Từ giữa đó đem người xương sống bẻ gãy. Quốc quắc đầu. Một chiêu này biến hóa. Có rất nhiều chiêu số. Gãy nhánh cây. Là bên trong một cái. Còn có. Hao thảo thức. Dao động bánh xe. Dắt trâu đực. Gồng gánh con. Đốn củi thức. Nện thạch. Chùy, đẩy máy cán, các loại, mỗi một cái động tác đều là làm việc nhà nông, đánh nhau đứng lên lại vô cùng tàn nhẫn nhất cay. Tô Kiếp ở thời điểm này, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, đối mặt họng súng cùng dao găm, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh nhất, phá hủy địch nhân sức chiến đấu. Bất quá, hắn cũng không có lại lần nữa bổ sung đòn sát thủ. Mà là ngay tại chỗ lăn mình một cái, đến đèn pin bên cạnh, trực tiếp đóng lại, lại lăn mình một cái. Cộp cộp, quả nhiên, trong đó có cái lưu manh thế mà không để ý trong phòng bắn ngược. Hướng phía hắn tiến hành xạ kích, còn muốn hắn đã sớm đoán trước rơi mất, lập tức né tránh, vận khí cũng rất tốt, đạn bắn ngược cũng không có đụng tới hắn. Hiện trường liền đen kịt một màu. Vô thanh vô tức, phốc phốc, vài tiếng truyền đến, là dao găm cắt cổ thanh âm. Nguyên lai là Trương Tấn Xuyên bắt lấy cơ hội này, cũng bôi đen ẩn núp đến một cái lưu manh trước mặt. Trực tiếp dùng dao găm xử lý một cái, Tô Kiếp trong lòng đột nhiên co quắp xuống. Hắn ẩn giấu trong góc vô thanh vô tức, có thể trong lỗ tai rõ ràng nghe được dao găm vẽ nát cổ họng. Hàng loạt máu tươi chợt phun ra, sau đó cái kia lưu manh phát ra tới giết gà giống như thanh âm. Ngã trên mặt đất run rẩy, này người phải chết, xoẹt, ánh sáng vang lên, lại có thể là còn lại ba cái lưu manh mở ra chiếu sáng trang bị. Chủ động nắm chính mình bại lộ, bên trong một cái so sánh tuổi trẻ lưu manh phát ra tới thanh âm. Dùng tiếng Anh lớn tiếng hô hào. Dừng lại, đầu hàng, sau đó hắn khẩu súng ném xuống đất. Cái khác hai cái lưu manh mặc dù không nguyện ý, thế nhưng đều học hắn. Tại sáng lên dưới ánh sáng, món vũ khí ném đi. Trương Tấn Xuyên tựa hồ cũng không định buông tha những người này. Dao găm giơ lên, chuẩn bị lần nữa tiến hành giết chóc. Dừng tay, Tô Kiếp trông thấy một màn này. Không biết thế nào, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia trước hết nhất ném đi thương đầu hàng tuổi trẻ lưu manh trên mặt. Trên người có một loại nào đó tướng thuật đặc thù, tựa hồ địa vị có chút cao. Dựa theo đạo lý, địa vị cao người, không có khả năng tới này loại tập kích. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng giống to. Sau đó đã nhìn thấy trên mặt đất cái kia bị cắt vỡ cổ lưu manh tại mãnh liệt run rẩy. Tựa hồ sắp không được, Tô Kiếp thân thể một ngồi xổm, ngón tay đặt ở cổ của người này bên trên, thủ pháp cực kỳ xảo diệu, liền máu liền đình chỉ lại. Đây là áp bách cầm máu, trên cổ có rất nhiều động mạch, một khi bị cắt vỡ, rất dễ dàng mất máu mà chết. Lúc này nhất định phải tiến hành áp bách cầm máu, sau đó tốc độ cao băng bó, tranh thủ thời gian, đi bệnh viện giải phẫu mới có thể cứu mệnh. Tô Kiếp áp bách cầm máu về sau, theo tùy thân trong túi áo lấy ra băng vải chờ chữa bệnh thiết bị. Đây là sớm liền chuẩn bị xong, phòng ngừa chính mình thụ thương. Tay hắn nhanh chóng, lập tức liền cho người này băng bó kỹ. Cầm máu thành công, bất quá trị ngọn không trị gốc, còn là phải đi bệnh viện làm giải phẫu. Các ngươi bên này có hay không bệnh viện? Tô Kiếp đối còn lại ba cái lưu manh dùng tiếng Anh hỏi. Hai người kia, một cái là xương sống thụ thương, một cái là động mạch vỡ tan. Nếu như tốc độ cao trị liệu, còn có được cứu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.